Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, hỏng mất trận chiến mở màn. Một đội phi thuyền từ đông hướng tây mà đến, cao độ 1.500 m, từ 50 chiến thuyền 3 cấp phi thuyền hợp thành. Hôm nay phi thuyền, cùng ban đầu khinh khí cầu có quá lớn khác biệt. Không gần như chỉ ở trở chọc lên, còn có cái khác các phương diện. Ban đầu khinh khí cầu được mệnh danh là nhất cấp phi thuyền, từ lúc 3 tháng trước liền đã toàn diện đấu loại, bởi ban đầu chế tạo thời điểm lấy lượng thủ thắng, căn bản không được suy nghĩ những phương diện khác vấn đề. Nguyên nhân này nhất cấp phi thuyền trong lúc đó cũng có sự khác biệt tương đối lớn. Nhỏ nhất chỉ có thể chở trọng 2.000 cân, cũng không được đủ 10 người sử dụng. Lớn có thể chở trọng 6.000 đến 8.000 cân. Trang bị cũng là đủ loại. Mỗi cái khinh khí cầu cần hậu cần tiếp tế tiếp viện đều không giống nhau. Xuất phát từ chiến tranh suy nghĩ, binh bộ hướng công bộ hạ đạt kiểu mới phi thuyền kiến tạo kế hoạch. Chỉ dùng không được đủ 3 cái tháng. Nhị cấp phi thuyền bắt đầu lượng sản, nhị cấp phi thuyền chở trọng thống nhất, trang bị đầy đủ hết, nhân viên cố định, trên chiến trường biểu hiện tương đối khá. Theo Hồng Châu chiến sự không ngừng khuếch trương lớn, cùng với huyền nhân nhóm thứ hai bộ đội đổ bộ đến. Chiến trường khu vực từ nguyên lai bán kính 500 dặm, khuếch trương lớn đến 1.000 tới 1.500 dặm. Tốt đi! Đây là đại sở chính sự đường quan phương thuyết pháp, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, đều minh bạch điều này đại biểu cái gì. Ba cấp phi thuyền là mới vừa thiết kế hoàn thành, cũng nhóm lượng sản xuất kiểu mới nhất phi thuyền, căn cứ công dụng bất đồng, chia làm vận chuyển, chở người, chiến đấu chờ ba chủng. Cái này đội 50 chiến thuyền phi thuyền là công bộ sản xuất ra ba cấp phi thuyền tổng số phân nửa. Trong đó bao quát 30 chiến thuyền chở người phi thuyền, 20 chiến thuyền vận chuyển tiếp tế tiếp viện phi thuyền. Phía trước chính là Tinh Thiết Thành, chư vị có thể nhìn kỹ một chút. Chúng ta đem tại Tinh Thiết Thành trên không lưu dừng nửa canh giờ. Nói chuyện là vị 30 tuổi, trên dưới tuổi trẻ quan viên, theo phục sức trên có thể thấy được là đại sở lễ bộ ngũ phẩm tham dự. Chính giơ ống dòm dâu ria xồm xoàm chỉ là hư nhẹ một tiếng. Mắt không chớp nhìn về phía Tinh Thiết Thành. Trải qua 1.5 năm kiến thiết, Tinh Thiết Thành đã từ lúc mới đầu một khối nhỏ địa kiến thiết trở thành bên trường vượt lên trước 2 dặm cỡ trung thành thị. Tinh Thiết Thành bốn phía vẫn còn tiếp tục xây dựng thêm. Từng cục tinh thiết bản trải tại san bằng qua mặt đất lên. Một đội dẫn theo nóng hổi nước thép cu ly, không ngừng đổ hàn, có thể di động thức tinh thiết tường thành, cao tới 2 trượng, thư giãn 1 trượng, ở mấy trăm thất nghiêu ngựa lôi kéo xuống, đi qua quỹ đạo, một chút hướng ra phía ngoài di động, cho mở rộng cu ly, nhường ra càng nhiều hơn không gian. Odin râu ria xồm xoàm thỉnh thoảng rung động, mặt trên bình tĩnh không lay động. Nội tâm lại kích động như nước thủy triều. Hắn rất muốn gào thét. Cái này không thể. Hai mắt của mình nhất định mù. Thấy đều là giả. Cái này căn bản không phải nhân lực có thể kiến tạo ra. Đồng dạng dơ ống dòm. Còn có hơn 10 vị phi thuyền hành khách. Bọn họ thoạt nhìn coi như bình thường. Tỉ mỉ quan sát. Sẽ phát hiện. Mỗi một người bọn hắn hô hấp đều so với bình thường sắp một lần. Ngực phập phồng tương đối kịch liệt. Cái này ở người thường mà nói, không coi vào đâu. Bất kỳ người nào chứng kiến bọn họ không thể nào hiểu được cùng tin tưởng sự tình. Phản ứng chỉ biết so với hắn nhóm càng thêm kịch liệt. Nhưng những này người bất đồng, bọn họ đều là đến từ chính cái liên bang tông sư. Nhất cộng 12 vị. Đây chính là khó gặp quang cảnh, tới tự bất đồng quốc độ, ngồi chung một con thuyền phi thuyền, hơn nữa đều là tông sư, đổi lại bình thường, chỉ sợ vừa thấy mặt đã biết đánh đứng lên. Những thứ này quốc gia bên trong có rất nhiều là kẻ thù truyền kiếp, tỉ như cái này vị huyền người tông sư đến từ chính Hoàng Kim Bộ Lạc. Hoàng Kim Bộ Lạc nằm ở Đại Sở cùng La Sát, trong lúc đó thuộc về dân du mục. Mấy trăm năm trước đã từng huy hoàng nhất lúc, đánh La Sát quốc vừa lui lui nữa, có vài chục tòa thành thị bị Hoàng Kim Bộ Lạc đổ thành. Này lúc đứng ở Odin bên người ba bước bên ngoài, đồng dạng dơ nhìn xa lại, liền là tới từ ở La Sát tông sư. Hồng Châu chiến sự biến đổi bất ngờ, hiện nay chính ở thế yếu, bị huyền người công hãm cách xa hàng ngàn dặm, mấy chục tòa phủ thành rơi vào huyền nhân trong tay. Lấy Đại Sở diện tích, điểm ấy thổ địa không đáng kể chút nào, có thể đối với huyền người mà nói thực sự quá trọng yếu. Bọn họ có so với Đại Sở càng tân tiến kỹ thuật, chênh lệch chính là nhân khẩu và tài nguyên. Có những thứ này, bọn họ có thể trong thời gian cực ngắn sinh sản ra đại lượng quân sự vật tư, đề thăng bộ đội sức chiến đấu. Lần này tới đoàn ngoại giao đội chính là Sở nhân bệ hạ một cái trọng yếu kế hoạch, làm cho bọn họ nhìn Nam Trường Tinh thiết thành, cho những thứ này bị huyền người đánh có chút không còn cách nào khác ra hỏa lòng tin. Nói lên Hồng Châu chiến sự, huyền nhân trận chiến mở màn kỳ thực cũng không có so với Đại Sở mạnh nhiều thiếu. Lần đầu tiên không chiến, trải qua mấy giờ kịch liệt chiến đấu, song phương đều không thu hoạch, lấy không, không xong việc. Lần đầu tiên trận chiến dưới mặt đất đấu phát sinh ở trận kia không chiến phía sau thứ 10 thiên. Đại Sở lấy Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn vi cốt làm, lấy các nơi phương phủ quân vì nhánh làm, lại thêm hơn 100.000 La Sát quân, hợp thành một chi 40 vạn người đại quân, đối chiến Lôi quân chỉ huy ngũ cái quân, 150.000 huyền người. Theo nhân số so sánh nhìn lên, Đại Sở ưu thế bộ dạng làm rõ ràng, 40 vạn đối với 150.000, nhân số vượt lên trước huyền người nhất bội, khoảng không quân đội mặt ưu thế càng lớn, điều động xung quanh tất cả khinh khí cầu cùng phi thuyền. Nhất cộng tập kết 6 cái phi hành đội, vượt lên trước 300 chiến thuyền phi hành khí, mà huyền người tức thì nỗ lực dùng giành được vật tư sinh sản khinh khí cầu. Số lượng cũng chỉ có 125 chiến thuyền. Hơn nữa còn là tương đối với Sở người mà nói càng lạc hậu khinh khí cầu. Ở Bắc Nguyên Xuyên địa khu, song phương liệt khai trận thế, trên bầu trời như mây phi thuyền, Đại Sở 40 vạn đại quân chung, riêng là trọng kỵ binh thì có đầy đủ 12.000 người, dư người đều là khinh kỵ, mà Sở nhân 150.000 đại quân cũng là rõ ràng nhất sắc bộ binh. Theo trước trận chiến so sánh thực lực nhìn lên, Đại Sở quan chỉ huy Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn trưởng phụ quốc công trình lượng lòng tin thật đủ. Theo lịch sử trận điển hình đến xem, lấy kỵ binh trùng kích bộ binh, thông thường tỷ lệ là vừa so sánh với 3. Nói cách khác, 1.000 kỵ binh chí ít cần 3.000 lấy trên nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh mới có thể chống đỡ được. Hơn nữa cũng chỉ là ngăn trở mà thôi, còn trọng kỵ binh vậy càng đáng sợ hơn. Cái tỷ lệ này có thể đạt được 1:10, thậm chí nhiều hơn. Vấn đề là trận chiến đấu này đối với song phương mà nói đều là một hồi cho tới bây giờ không có trải qua chiến tranh phương thức. Lôi quân rất rõ ràng bản thân ở thế yếu, nhưng hắn tuyệt đối không thể bại. Đầu tiên đi ra chiến trường, tức thì không phải khinh kỵ cũng không phải trọng kỵ, càng không thể nào là huyền nhân hỏa thương đội, mà là bầu trời khinh khí cầu. Trải qua cái kia lần khôi hài không chiến 10 ngày, liền huyền người trong lòng thần lôi bạo bí sư cũng không nghĩ ra đối phó địch nhân phi thuyền biện pháp. Còn Sở người liền càng không cần phải nói, trải qua Phùng Ô Le đối với không chiến tổng kết, hắn kiên định cho rằng phi thuyền là không thích hợp tiến hành không chiến. hai con không trung bộ đội, đồng thời hướng địch quân chiến trận di động, vượt lên trước 400 chiến thuyền to lớn khinh khí cầu cùng phi thuyền che khuất bầu trời. Mặt đất lên, khắp nơi đều là phi thuyền nhảy vào xuống cự đại bóng dâm. Chúng nó gặp thoáng qua, khoảng cách gần nhất, không cần ống nhòm, là có thể xem rõ ràng địch nhân khinh khí cầu ở trên nhân viên điều khiển. Nhưng hắn nhóm không nhìn đối phương, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, song phương không hẹn mà cùng cho rằng, cái này chủng phi hành công cụ, không thích hợp lẫn nhau chiến đấu. Khinh khí cầu cùng phi thuyền, chắc là dùng để đối phó bộ đội trên đất liền. Vô số bao thuốc nổ, lựu đạn, từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía trên đất sắp hàng chỉnh tề song phương bộ đội trên đất liền. Lôi Nặc sự tình sau chứng kiến phần này cặn kẽ chiến báo thời điểm. Biểu tình kia, lại tựa như khóc lại tựa như cười. Kỳ thực liền chính hắn cũng nói không thanh tâm bên trong là tư vị gì. Nếu không phải con số thương vong to lớn, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, Lôi Nặc thật cũng cười to một hồi, dùng thân là người địa cầu cảm giác về sự ưu việt. Cười nhạo đại sở cùng huyền nhân vô tri. Theo số lượng nhìn lên, đại sở có hơn 300 chiến thuyền phi thuyền, mà huyền người chỉ có 100 xuất đầu. Mọi người sử dụng đều là hắc hỏa dược, đại sở lựu đạn chung, còn gia nhập vào đinh sát, thiết xa chờ tạp vật, uy lực càng tốt hơn, thấy thế nào đều là đại sở người chiếm hết thượng phong. Hai khắc chung về sau, khói bụi tan hết, Trình Lượng chứng kiến trên chiến trường kết quả, lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, tại sao có thể như vậy? Huyền người quân đội tự nhiên là tổn thất thảm trọng, khắp nơi là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Có thể bộ đội của bọn họ lại còn có thể bảo trì hoàn chỉnh đội ngũ, thậm chí rất nhiều người bị thương, cũng không rời khỏi đội ngũ, theo chống quân tiếng đánh, cư nhiên hướng đại sở quân sự xung phong. Người có thể tưởng tượng ấy ư, ít người nhất phương, vẫn là bộ binh. Hướng nhiều người kỵ binh xung phong. Trình Lượng rất muốn hỏi một câu. Thế giới này làm sao? Kỳ thực không cần hỏi hắn cũng biết. Huyền nhân quân sự thoạt nhìn rất thảm. Vậy là không có so sánh. Đồng dạng chịu đến oanh tạc. Sở người cùng La Sát Nhân biểu hiện. Làm cho Trình Lượng bộ dạng làm không nói. Mà vấn đề lớn nhất. Chính là xuất thân từ kỵ binh. Người trải qua huấn luyện. Đi qua lực ý chí cùng với quân quy, ở cực đoan điều kiện xuống, vẫn như cũ bảo trì thịnh vượng sức chiến đấu, có thể chiến ngựa không được. Ở quả thứ nhất lựu đạn nổ lên trong nháy mắt đó bắt đầu. Sở người cùng La Sát Nhân bộ đội kỵ binh liền toàn bộ lộn xộn. Một bên muốn chĩa vào lúc nào cũng có thể sẽ rơi hạ nổ tung lựu đạn. Vừa muốn khống chế được bị dọa dẫm phát sợ chiến mã. Đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Huyền người nhóm đầu tiên lựu đạn nhảy vào xong, 40 vạn đại sở, La Sát liên quân, hơn phần nửa đã tan vỡ, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hỏng mất không phải quân nhân, mà là chiến mã. Người có thể tưởng tượng, mấy trăm ngàn thất chiến mã đồng thời chấn kinh, là dạng gì trang diện sao? Tất cả quân quy trật tự. Ở bị hoảng sợ chiến mã trước mặt đều là không tồn tại. Chúng nó điên cuồng chạy, đá bay tất cả ngăn trở ở chúng nó trước mặt vật thể. Bất kể là vật còn sống vẫn là chết vật, dù sao số lượng hữu hạn, hơn nữa hắc hỏa dược lực sát thương, thật tình không góp sức. 100 chiến thuyền khinh khí cầu, có thể chuyên chở lựu đạn số lượng hữu hạn. Lại thêm trên huyền người lúc trước bộ đội vật tư không được đủ. Những thứ này khinh khí cầu thậm chí còn không làm được thu hoạch lớn. Tức thì như vậy, bị hoảng sợ chiến mã, cũng bang huyền nhân đại ân. Lôi quân phát hiện, hắn không phải chiến đấu một mình. Ngoại trừ 150.000 thủ hạ, hắn còn sở hữu 40 vạn thất chiến mã làm minh hữu. Không cần hắn hạ đạt mệnh lệnh. khinh khí cầu ở trên huyền người liền biết rõ làm sao làm. Nơi nào ngựa còn không có bị kinh sợ, ném một viên lựu đạn đã đủ. Đối với huyền người mà nói, nổ chết nhiều thiếu sở người cũng không trọng yếu. Quan trọng là, có thể để cho nhiều thiếu chiến mã chấn kinh, tan vỡ tới quá nhanh, mau làm cho Trình Lượng không có bất kỳ thời gian phản ứng. Phải biết, đây là thông tin không khoái đại sở, mấy trăm ngàn người, coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, bày ra trận thế tựu muốn hoa chí ít hai canh giờ. Làm mấy trăm ngàn thất chiến mã chấn kinh, đến chỗ chạy trốn thời điểm, đừng nói hắn vô pháp đem mệnh lệnh truyền xuống, coi như truyền xuống, cũng không được khả năng có được hữu hiệu chấp hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.